Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 38, 38, San Chi trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã chưa? Hắn cũng đã về nhà định ăn trưa cùng nó nhưng về nhà không thấy nó đâu. Hỏi cô Hạ thì cô ấy nói nó đi cùng En đến giờ vẫn chưa về. Hắn có gọi cho nó nhưng không liên lạc được. Hắn lại gọi cho En nhưng En lại không ba máy. Chọn tiếp một số điện thoại quen thuộc nhưng Lucas cũng trả lời giống hắn. Gọi không được. Quay lại với En. Cô vừa tỉnh dậy nhưng trong đầu vẫn còn thấy choáng váng. Khẽ vươn vai thì cô bất giác than lên. Nhưng tiếng than vừa rồi cũng đã đánh thức tinh thần của En. Cô xoay người nhìn vào ghế phụ liền thấy trống không? Cô lo lắng mở cửa xe và gọi tên nó. Nhưng đáp lại vẫn là khoảng lặng. Nhưng điện thoại trong xe vẫn vang lên liên tục. Cô vào lại trong xe liền thấy số của chồng mình là Lucas liền bắt máy. Giọng nói khá run. En, em và Từ An đang ở đâu? Ryan đang rất lo cho An. Tiếng Lucas khá khẩn trương nhưng cũng an tâm vì vợ anh đã bắt máy. Hiện tại anh cũng đang ở nhà hắn. Anh, An bị bắt rồi. Vì mở loa nên hắn và Lucas nghe rõ mồn mộ. Cũng nghe được tiếng khóc và đầy vẻ hoảng sợ của En. Lucas chưa trả lời thì hắn đã nói trong điện thoại. Cậu đang ở đâu? Trung, tâm. Vừa nghe xong hắn đã chạy xuống gara lấy xe. Lucas hiểu ý chạy theo và không quên dặn En ở yên đó và chờ bọn anh đến. Vèo, Lucas vừa chưa đóng cửa xong thì hắn đã đạp ga. Người Lucas đổ về phía trước nhưng cũng không lời trách hắn. Anh cũng vừa gọi cho Mai hay tin về việc nó bị mất tích. Mai đang giảng bài cũng dừng lại và chạy ngay ra khỏi phòng. Không hiểu sao Mai chạy rất gấp. Vừa nghe tin anh đã bỏ ngang tất cả. Trong lòng anh tràn ngập sự lo lắng. Quay lại với nó. Lúc này nó cũng đã tỉnh nhưng miệng và mắt đều bị bịt lại. Nó không thể biết nơi nó đang ở là đây, chỉ có thể dùng các giác quan còn lại mà suy đoán thôi. Nơi này có vẻ bằng phẳng. Hai tay bị cột chặt ra phía sau. Nó cảm nhận được sau lưng nó là thứ gì đó phẳng có lẽ rộng. Nó đang nghĩ mình đang ở đâu thì có một cuộc trò chuyện nhỏ truyền đến tai nó. Ê mày, con nhỏ đó đẹp thật. Chắc nó cũng đã tỉnh. Vào, chơi một chút. Khoan đã, nó không tỉnh sớm vậy đâu. Lúc nãy tao có tiêm cho nó thêm chút thuốc. Người ta đã có chồng. Mày đừng làm chuyện bậy bạ. Kẻo chủ nhân trách chúng ta. Tao thách đấy. Nhắc đến phát bực. Đến giờ cô ta còn chưa đến. Từ từ đi. Khưu tiểu thư là người giàu có. Không phụ công chúng ta đâu. Hút điếu thuốc hạ hòa. Cuộc nói chuyện ngắn nhưng lại mang đến cho nó nhiều manh mối. Thứ nhất, nó đã bị tiêm thuốc hèn gì, nó cảm thấy trong người mình mệt mỏi hầu như không chút sức lực và cảm thấy buồn ngủ nhưng nó vẫn gắng gượng. Cho đến giờ để nghe hết câu chuyện. Và cũng vì thế, một điều đắc giá đã đến với nó là nó đã biết người sai bọn người kia bắt cóc nó là ai. Cuộc thoại dừng lại cho đến khi nó nghe được tiếng cửa mở ra. Và có tiếng bước chân, hay nói khác hơn, nó đoán ra được tiếng bước chân chính là tiếng giày cao gót. Nó thấy thế nghĩ trong đầu cũng nên phối hợp với cô ta diễn theo hoàn cảnh một chút. Đôi chân và tay của nó bắt đầu cựa quậy. Dù tỉnh dậy nhưng nó vẫn đang đối mặt trong bóng tối. Nó hoàn toàn không biết trước mặt nó là những gì hay là ai. Tỉnh rồi sao? Tuy giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có thể đã bị biến giọng nhưng nó vẫn có thể thầm khẳng định người đang nói chuyện là San Chi. Một tên thuộc hạ lại gần và tháo tấm băng keo đang dán vào miệng nó. Sao lại bắt tôi? Giọng nói có phần yếu ớt. Nhưng hai tay phía sau của nó vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ. Mày đã làm những gì với gia đình tao? Hôm nay tao sẽ bắt mày trả. Bàn tay ấy mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ nó. Nó cảm thấy khó thở nhưng cũng không dãy giụa nhiều. San Chi biết mình nên làm gì nên cũng buông nó ra. Nó ho sặc sụa. Nó chắc chắn là San Chi. Vì lúc nãy bàn tay khá mềm và thon. Nó cảm nhận được móng tay cắm vào cổ nó. Nhưng điều nó chắc chắn nhất trước mặt nó là San Chi, bởi chính mùi nước hoa của cô ta. Tôi đã làm gì gia đình cô? dù đã biết hết tất cả và cũng thành công trong việc tự tháo dây trói ở tay. Nhưng nó vẫn muốn biết lý do vì sao Sanchi lại bắt nó và nói những lời lúc nãy. Chẳng phải vì ENTI sao? Nếu không phải tại mày, thì Khưu Thị sẽ không bị phá sản. Gia đình tao phải trốn chui trốn nhủi. Ba mẹ tao cũng không bị bọn đòi nợ ép cho tới chết. Giọng nói đầy căm phẫn từ Sanchi. Cô ta đang tràn ngập sự tức giận. Cô là Khưu Sanchi. Ha, ha ha ha ha ha. Trí nhớ của mày cũng tốt. Tháo bịt mắt cho nó đi. Sanchi ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng cạnh. Nó mở mắt ra. Nơi đây thật tối tăm. Nhìn thoáng qua nó nghĩ đây là container bỏ phế hay gì đó. Nhìn lại người đang đứng trước mặt mình. Đúng thực như nó nghĩ là Sanchi với mái tóc đỏ rực. Trên người là áo thun đen bó sát người. Quần skinny đen và giày cao gót đen nốt. Nó nhớ lại hình ảnh người con gái áo đen từng lái xe đuổi theo nó. Cô là người đuổi theo tôi hôm đó. Nó hỏi nhưng không chắc chắn bởi nó chỉ thấy dáng người. Hôi giống nhưng không ngờ Sanchi lại trả lời nó một cách thẳng thắn. Đúng, lúc đó tao đã trở về muốn báo thù mày. Nhưng tao không đuổi kịp mày nên tao phải tiếp cận Triệu Tử Anh. Cũng từ đó tạo điều tra về mày. Không ngờ mày và Ryan đã kết hôn. Mày đã lấy hết tất cả của tao. Cả công ty và Ryan. Mày đáng chết lắm. Sanchi tức giận tát nó một cái nghiêng hẳn sang một bên. Vì móng tay nhọn và dài nên má nó đã rớm máu. Sanchi tát nó thêm hai cái liền. Khóe miệng nó cũng đã có dòng máu đỏ chạy xuống. Tại sao cô khăng khăng cho rằng tôi là người hại gia đình cô? Điều nó không rõ nhất chính là ở đây. Chẳng phải WATION là do mày quản lý sao? Mày không dùng Lucky vì lúc đó là do Quỳnh Mai đang nắm quyền. Nên mày đã dùng WATION để cắt đứt ENTI. Làm gia đình tao phải trở tay không kịp. Hừ, ích mày còn dám cười nữa à, Sanchi lại tát nó thêm một cái. Nhưng sau cái tát ấy nụ cười của nó càng đậm nhưng là sự khinh thường và có phần tiếc rẻ. WATION do tôi quản lý khi nào? Ai đã nói với cô như thế? Đúng thực nó có nhắc đến ENTI nhưng cuối cùng nó lại không thực hiện. Nhưng thay vào đó Khưu gia vẫn sụp đổ. Và giờ nó mới biết là do anh ba nó làm. Xem ra nó đã chậm hơn anh nó một bước về việc trả thù. WATION Triệu Trấn Nam để lại cho mày. Đáp lại Sanchi chỉ là một cái nhếch môi đầy vẻ khinh thường của nó. Tôi còn chưa bắt gia đình cô phải trả giá. Giờ cô còn muốn bắt tôi đền tội. Tiếp tục dòng suy nghĩ. Chắc chắn thông tin này là do người nào đó muốn hại nó nên mới nói với Sanchi như vậy. Lúc nãy cô ta có nhắc đến Quỳnh Mai thì chắc là chuyện này có liên quan đến mẹ con Quỳnh Mai rồi. Khưu gia sụp đổ là đáng. Sanchi nghe nó nói. Giọng nói của nó đã không còn yếu ớt như lúc nãy. Ánh mắt cũng không còn đờ đẫn mệt mỏi như vừa rồi mà ánh lên vẻ sắt lạnh. Nó từ từ đứng dậy. Trên người toát lên vẻ lạnh lùng làm hai tên thuộc hạ sợ đến nỗi phải lùi lại mấy bước. Mày, tao sao hả? Bốn cái tát vừa rồi. Xem ra tao nên đòi lại. Thân thủ nó rất nhanh. Chỉ vừa nói xong thì thấy Sanchi đã ôm mặt. Còn đứng đó làm gì? Mau bắt nó đi. Hai tên lúc nãy cũng lao vào nó. Nó trả đòn một cách mạnh mẽ nhưng vì vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc nên những đòn đánh của nó ít chuẩn xác nhưng vẫn tránh được hai tên kia. Sanchi thấy tình hình không ổn liền lấy trong túi ra một vật gì đó khá nhỏ và lao về phía nó. Rất nhanh nó đã ngã xuống và bất tỉnh. Tiêm cho nó vài mũi thuốc nữa đi. Giám sát cho chặt vào. Cất lại roi điện và quăng cho hai tên kia sắp tiền. Sanchi hất nhẹ mái tóc và rời khỏi. Lời của Quỳnh Mai nói không sai. Sanchi nói thầm, vì trước khi hành động Quỳnh Mai đã nhắc nhở cô. Và lần này cô đã thắng nó. Bằng chứng là nó vẫn đang nằm bất tỉnh trong kia. Không thể liên lạc với bên ngoài. Hắn và Lucas đã có mặt tại nơi En nói. Mai cũng đến sau hắn một chút. Lucas ôm lấy người En và an ủi cô. Mắt cô đỏ hoe và tự trách rằng không thể bảo vệ được nó. Nghe hắn nói nó vì áp lực công việc mà trở nên căng thẳng. Mệt mỏi. Hôm nay cô muốn cô và nó đi chơi cho nó thoải mái nhưng nào ngờ nó lại bị bắt cóc. En, cậu kể lại đầu đuôi. Mai nói, tôi và An đi. Đến đây thì tôi bị ngất trước An. Đến khi tỉnh lại thì không thấy An nữa. Mai và Lucas nghe En kể lại câu chuyện. Hắn thấy túi sách và những túi đồ văng lung tung và chiếc điện thoại của nó cũng nằm trong đó. Nhặt điện thoại nó lên. Hắn vô tình thấy camera ở phía trên nên dẫn cả bọn cùng đến phòng bảo vệ xin xem camera. Cách chương.